gấp chết người rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Trường Phát hổn hển mà nói. Trương Hắc Oa nhún nhún vai nói, ngươi nếu tin tưởng chúng ta, ngươi cũng đừng có hỏi, dù sao thiếu gia chín thành chín hẳn là không có chuyện gì nữa. Tống Cục, ngươi hay vẫn là bề bộn ngươi đi thôi, việc này động tĩnh có chút lớn, giải quyết tốt hậu quả công tác cũng rất phiền toái. Dương Nhị Mao cũng nói. Tống Trường Phát hồ nghi nhìn xem bọn hắn, hai người này là Trần Thiếu Tâm phúc thủ hạ, lời của bọn hắn có độ tin cậy có lẽ là rất cao, đã bọn hắn ngăn đón chính mình không cho hắn đi tìm Trần Thiếu, khẳng định còn có chuyện gì không quá thuận tiện cho hắn biết, chính mình hay vẫn là đừng mạo muội đi lên thì tốt hơn. Các ngươi cũng biết động tĩnh đại à? Âu, ta thô thô đếm xuống, các ngươi ít nhất giết dưới 50 người. Tống Trường Phát líu lưỡi, hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà nhắm chúng Trần Thiếu như thế đại khai sát giới. Trương Hắc Oa, Dương Nhị Mao thần sắc ảm đạm, ngay ngắn hướng thở dài. Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì? Tống Trường Phát giật mình. Ngươi đừng hỏi nữa, dù sao việc này còn không có xong đâu. Trương Hắc Oa lắc đầu, Tạ tiểu thư chết rồi, thiếu gia khẳng định phải điên cuồng trả thù, dùng hắn có thù tất báo cá tính, nhất định sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Ngô gia, đến lúc đó chỉ sợ hội gây ra hiên nhưng đại. Tống Trường Phát không hiểu thấu, gặp hai người này giữ kín như bưng, cũng tự nhấn xuống lòng hiếu kỳ, chỉ huy thủ hạ thu thập tàn cuộc, dù sao trời sập xuống có một cao đỉnh lấy, chỉ cần Trần Thiếu không có việc gì, ta mới chẳng muốn hỏi nhiều. Treo trăng đầu ngọn liễu, tầng cao nhất trong lầu các rốt cục đã có động tĩnh. Ninh Huyên sâu kín mở mắt, Mỹ phu nhân còn có chút mơ hồ, hỗn loạn đấy. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình phảng phất làm một giấc trường rất dài, kiều diễm xuân mộng. Đang ở trong mộng, nàng hành vi phóng đãng, bừa bãi tầm hoan, thở vô lực. Bị nam nhân theo như dưới thân thể tùy ý xâm phạm, nam nhân cường tráng thân hình, to và dài hung khí tại nàng hoa trong suối mạnh mẽ đâm tới, lại để cho nàng thét lên, lại để cho nàng thần phục, lại để cho nàng cam tâm tình nguyện bày ra nguyên một đám cảm thấy khó xử tư thế lấy lòng hắn, chỉ vì hưởng thụ nam nhân một lần lại một lần đem nàng đưa lên đám mây khoái cảm, trùng kích cùng thỏa mãn. Nếu như nói ở đâu có cái gì lại để cho nàng bất mãn, cái kia chính là tại nàng trong mộng tựa hồ còn có một nữ nhân cùng nàng đoạt nam nhân. Hơn nữa trong mộng nam nhân bộ dáng tựa hồ có chút giống Trần Thần cái kia tiểu lưu manh gặp quỷ rồi. Nhất định là ta quá hận hắn rồi, vậy mà làm xuân mộng đều có thể mơ tới hắn. Chết tiệt! Ninh Huyên đỏ mặt lại khép lại mắt, thân thể có chút giật giật, lại để cho chính mình nằm được càng thoải mái một ít. Nàng không biết mình ngủ tại đó, nhưng cái giường này thật sự rất thoải mái dễ chịu, ấm áp mạo hiểm một cỗ rất dễ chịu nhiệt khí, lại để cho nàng say mê, lại để cho nàng không muốn tỉnh lại. Mỹ phu nhân rụt rụt thân thể, cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm một cái nóng hổi đồ vật, sờ soạng hai cái, thân thể mềm mại bỗng nhiên mạnh mà cứng lại rồi. Có người. Ninh Huyên cuống quýt mở mắt, đợi nhìn rõ ràng chính mình nằm ở ai trong ngực về sau, Mỹ phu nhân ửng hồng dung nhan lập tức tái nhợt. Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mỹ phu nhân choáng váng, đang nhìn mình trần truồng thân thể mềm mại, nhìn qua họ Trần cái kia tiểu lưu manh cường tráng màu đồng cổ thân hình, nghĩ đến chính mình vừa rồi một mực nằm ở trong lòng ngực của hắn, thoải mái ôm hắn ngủ say, Ninh Huyên cả người đều cứng lại rồi. Chẳng lẽ trong mộng tràng cảnh thật sự? Mỹ phu nhân ngực kịch liệt phập phồng. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không đấy. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh đấy. Ta làm sao có thể sẽ cùng tiểu tử này làm tình hay sao? Ta hận hắn còn không kịp đâu rồi. Ta nhất định còn đang nằm mơ. Ninh Huyên tình nguyện cố chấp tin tưởng đây chỉ là một hồi chưa tỉnh xuân mộng, cũng không muốn đối mặt cái này hiện thực tàn khốc. Nhưng lúc nàng run rẩy tay, đầu ngón tay va chạm vào tiểu nam nhân nóng hổi lồng ngực về sau, cuối cùng một tia hy vọng cũng biến thành tuyệt vọng thật sự. Cái này dĩ nhiên là thật sự. Mỹ phu nhân thống khổ nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình đã từng bị cửu nhân theo như dưới thân thể tùy ý xâm phạm, Nam nhân xấu xí hung khí không chỉ một lần ra vào thân thể của nàng, nghĩ đến chính mình từng tại tiểu lưu manh dưới thân thở hầu hạ, rất mong đón ý nói hùa nam nhân xâm lấn, nghĩ đến chính mình đã từng mọi cách phóng đãng nịnh nọt đùa bỡn nàng nam nhân, Ninh Huyên nổi giận muốn chết, ta muốn giết hắn. Mỹ phu nhân trong mắt sát ý giạt rào, nhìn qua vẫn ngủ say thiếu niên, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, hai tay vây kín vươn hướng nam nhân cổ. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, hôm nay ta xem như thấy được, không nghĩ tới ngươi thật có thể hung ác được quyết tâm. Nói như thế nào cũng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, cái này còn chưa tới 100 ngày đâu rồi, ngươi muốn hung ác hạ độc thủ, chậc chậc, hơi trào phúng. Ý tứ hàm xúc thanh âm bỗng nhiên tại yên tĩnh trong lầu các vang lên. Ninh Huyên thân thể mềm mại chấn động, bối rối quay đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Phượng Hoàng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, mị phụ nhìn nàng một cái, lại nhìn trong lúc ngủ say thiếu niên liếc, thần sắc tầm đó có chút phức tạp, có chút mê mang. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn? Ta và ngươi đều là phụ nữ có chồng, cái này tiểu lưu manh điếm ô trong sạch của chúng ta, không giết hắn đi, chúng ta về sau còn thế nào làm người? Ninh Huyên cực lực đầu độc. Hứa Phượng Hoàng khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, giết hắn đi, trong sạch có thể trở về. Giết hắn đi, ngươi có thể cho rằng là đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Lửa mình dối người, Ninh Huyên đôi mắt dễ thương phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, ngươi là không muốn giết hắn. Vâng, ta chẳng những sẽ không giết hắn, hơn nữa cũng sẽ không khiến ngươi giết hắn. Hứa Phượng Hoàng ôm cánh tay cười lạnh nói. Ninh Huyên giễu cợt nói, trên đời này vậy mà sẽ có ngươi nữ nhân như vậy, bị trưởng phu ngoại trừ nam nhân cưỡng chiếm thân thể, chẳng những không muốn lấy báo thù, còn nghĩ đến bảo hộ hắn, vô sỉ, ta vô sỉ. Mỹ phụ cười lạnh nói, hai chúng ta đến cùng ai so sánh vô sỉ, cũng không biết là ai chết quấn quýt lấy tiểu lưu manh eo không buông tay, cũng không biết là ai cùng đầu chó cái tựa như vểnh lên pi cổ lại để cho tiểu lưu manh dùng sức làm, cũng không biết là ai khát khao giống như là mấy cuộc đời chưa từng có nam nhân đồng dạng, đẩy ra ta cưới tiểu lưu manh trên người. Ninh Huyên tuyệt mỹ dung nhan thoáng một phát dạng mây đỏ khắp mặt, thẹn quá hóa giận mà nói, ngươi quá tốt rồi bao nhiêu, họ Trần cái kia tiểu lưu manh chơi ngươi thời điểm, ngươi dâm đãng tiếng kêu mấy km bên ngoài đều nghe thấy, cũng không biết là ai một pi cổ ngồi ở tiểu lưu manh trên mặt lại để cho hắn thẻ lưỡi ra liếm, cũng không biết là ai quỳ gối tiểu lưu manh dưới háng lại để cho hắn cmn, cũng không biết là ai phóng đãng được thẻ lưỡi ra liếm phía sau của hắn. Hứa Phượng Hoàng vũ mị trên dung nhan hồng một. Hứa Phượng Hoàng trào phúng cười nói, ta đã làm ngươi đều đã làm, ta chưa làm qua ngươi, ngươi cũng đã làm, ngươi sẽ không phải đã quên là ai bưng lấy một đôi đại mê mẩn giúp tiểu lưu manh mát xa cái kia đồ chơi à. Ngươi sẽ không phải đã quên là ai nằm sấp ở bên cạnh ta, vểnh lên pi cổ tại tiểu lưu manh không coi vào đâu lay động, câu dẫn hắn trước thỏa mãn ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, ngươi còn cưới trên người hắn đây này. Đã đủ rồi, đừng nói nữa, ngươi thiếu chó chê mèo lắm lông. Ninh Huyên xấu hổ và giận dữ nảy ra, hướng mỹ phụ giận dữ hết. Hứa Phượng Hoàng khẽ cười nói, đúng vậy, ta đi 50 bước, ngươi lại đi 100 bước, cho nên ngươi so với ta càng vô sỉ. Ninh Huyên tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, phẫn nộ quát, ta không tiếp tục hổ thẹn cũng có cảm thấy thẹn chi tâm. Ngươi nhưng lại ngay cả cảm thấy thẹn chi tâm đều không có. Cái này tiểu lưu manh phải hay là không đem ngươi làm sướng rồi, cho ngươi không nỡ giết hắn. Mỹ phụ trào phúng cười nói, chẳng lẽ ngươi không có bị hắn làm sướng rồi sao? Ta có thể nhớ rõ ngươi không chỉ một lần bị tiểu lưu manh khiến cho nghẹn ngào thét lên, cao chiều không ngừng a. Ta còn nhớ rõ ngươi có một lần còn bị hắn làm hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại bò qua đến lại để cho tiểu lưu manh coi trọng ngươi, cái này cũng gọi là có cảm thấy thẹn chi tâm. Ninh Huyên tức giận đến thiếu chút nữa đã bất tỉnh, có thể hết lần này tới lần khác mỹ phụ nói được đều là sự thật, nàng làm cái gì, Hứa Phượng Hoàng đều nhất thanh nhị sở, muốn phản bác đều không được. Mỹ Phụ ôm lấy Ninh Huyên chiếc cằm thon, cười trêu nói, đi qua không nói, tự nói hiện tại a, ngươi khóc hô hào muốn giết tiểu lưu manh, nhưng cho tới bây giờ vẫn ngồi ở ngang hông của hắn. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến hắn cái kia đồ chơi còn chọc tại ngươi sâu trong thân thể sao? Ninh Huyên nghe vậy, thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc, lập tức cảm giác được hoa suối ở trong khác thường, một căn nóng rực nóng hổi bỏng hình dáng vật chính tràn đầy nàng. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ bừng, bề bộn nâng lên mông đẹp muốn lại để cho tiểu lưu manh xấu xí hung khí rút ra ngoài. Kết quả hành động này chỉ hoàn thành một nửa, Ninh Huyên cũng bởi vì hung khí đè ép hoa suối mang đến mãnh liệt kích thích, hai chân mềm nhũn lại ngã ngồi hồi trở lại tiểu lưu manh trên lưng. Căn này to và dài nóng hổi hung khí lại lập tức chui vào của nàng hoa suối ở trong chỗ sâu, thẳng tắp được đội lên thân thể chỗ sâu nhất. Mỹ phu nhân kìm lòng không được hét lên một tiếng, cả người nằm ở trần thần trên người thở liên tục. Hứa Phượng Hoàng khanh khách cười khẽ, tiến đến Mỹ phu nhân bên tai cười nhạo nói, trong miệng nói xong muốn giết hắn, có thể thân thể của ngươi tựa hồ rất bỏ không được rời đi a. Chậc chậc, lần này bị đính đến rất thoải mái a. Gọi được lớn tiếng như vậy, hiện tại ngươi nói hai chúng ta đến cùng ai so sánh vô sỉ. Ninh Huyên bị tiểu lưu manh hung khí đính đến toàn thân vô lực chi mềm yếu, mấy lần muốn theo trên người hắn ly khai, nhưng đều không có thể làm được, ngược lại đem mình làm cho đến sắc mặt ửng hồng, thở gấp thở phì phì, hoa trong suối xuân thủy tràn lan, lầy lội nhãn mịt, cơ hồ lại tới nữa một lần cao chiều. Hứa Phượng Hoàng làm càn cười nhẹ, án lấy Mỹ phu nhân vai giễu cợt nói, được rồi, đừng có lại động xuống dưới, ta sợ ngươi lại bị khiến cho ngất đi. Ninh Huyên vừa thẹn vừa giận, vừa tức vừa giận, ai có thể lại để cho thân thể của mình bất tranh khí, quá mức mẫn cảm, bị tiểu lưu manh hung khí một quấy, tự toàn thân không còn chút sức lực nào mềm yếu. Có thể hay không vịn ta đứng dậy? Mỹ phu nhân tội nghiệp nhìn xem Hứa Phượng Hoàng, cầu xin nàng kéo chính mình một bà, lại để cho nàng ly khai cái này quẫn bách cảm thấy khó xử khốn cảnh. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nói, ngươi còn là đang ngồi a? Hảo hảo quý trọng giờ khắc này, bởi vì đây có lẽ là ngươi một lần cuối cùng bị nam nhân làm rồi, đợi tiểu lưu manh tỉnh, sống chết của ngươi tự tất cả hắn một ý niệm rồi. Ninh Huyên khẽ giật mình, sau đó hừ lạnh nói, ai cũng có thể giết ta, tự hắn không được. Mỹ phụ cười lạnh nói, đây là ta đời này nghe qua buồn cười nhất chuyện cười, ngươi giết hắn yêu nhất nữ nhân, hắn hận ngươi tận xương, như thế nào không thể giết ngươi? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng cùng hắn đã xảy ra quan hệ, tiểu lưu manh sẽ thương hương tiếc ngọc, đối với ngươi hạ thủ lưu tình a? Nằm mơ, ta nằm mơ. Hắn chẳng những không có lẽ giết ta, còn có lẽ cảm tạ ta. Ta chẳng muốn nói cho ngươi, ngươi sẽ không hiểu đấy. Ninh Huyên hừ một tiếng. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không hề để ý tới nàng, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên vẫn ngủ say thiếu niên, thấp giọng nói, như thế nào còn bất tỉnh? Chết mới tốt. Mỹ phu nhân oán hận nhìn điếm ô chính mình trong sạch tiểu lưu manh liếc, hàm răng cắn chặt, lạnh giọng quát, câm miệng cho ta. Hứa Phượng Hoàng quát lạnh nói, hắn đã chết, ngươi cũng sống không được, ta sẽ giết ngươi cho hắn chôn cùng. Ninh Huyên không cam lòng nhìn Mỹ phụ liếc, nàng rất rõ ràng, Hứa Phượng Hoàng nói được ra tự hiểu rõ, hơn nữa nàng cũng có năng lực làm được, cái này đáng hàng, vậy mà như vậy che chở tiểu lưu manh, chẳng lẽ nàng bị tiểu lưu manh hung khí cho chinh phục? Hừ, còn tưởng rằng nàng là thứ nữ cường nhân, không nghĩ tới cũng không quá đáng là tục nhân một cái, trầm mê dâm dục khổ hải, có thể thành cái đại sự gì? Hứa Phượng Hoàng người đẹp nhíu chặt, bàn tay như ngọc trắng án lấy trần thần mạch môn, tinh tế xem xét một phen về sau, thì thào nói, kỳ quái, tẩu hỏa nhập ma tai họa ngầm rõ ràng đã triệt để tiêu trừ, thân thể cũng đã triệt để khỏi hẳn, vì cái gì hắn còn bất tỉnh? Mỹ phụ trăm mối vẫn không có cách giải, thân thể mềm mại xích loa, nhìn qua trần thần màu đồng cổ to lớn thân thể, trần chờ một chút, bàn tay cẩn thận từng ly từng tí ở hắn quanh thân mấy chỗ hiểm chỗ theo như lên, cái này nhấn một cái không sao, Hứa Phượng Hoàng sắc mặt vốn là cả kinh, sau đó càng ngày càng cổ quái, cuối cùng buồn cười, bỗng nhiên nở nụ cười. Đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi đã tỉnh, ngươi thực nhàm chán, vậy mà giả bộ ngủ, mỹ phụ sảng giọng. Ninh Huyên kinh hô một tiếng, khẩn trương nhìn qua ngủ say thiếu niên, rung giọng nói, hắn tỉnh. Hứa Phượng Hoàng gặp Trần Thần hay vẫn là vẫn không nhúc nhích, tức giận hung hăng bấm béo eo của hắn thoáng một phát, tiến đến hắn bên tai cắn răng nói, còn giả vờ. Tiểu lưu manh, ngươi giả bộ mà nói, ta tự đánh ngươi pi cổ rồi. Trần Thần bất đắc dĩ mở mắt, nhìn qua cười mỉm mỹ phụ, cười khổ nói, Phượng Hoàng tỷ, ngươi đã tỉnh tự đi trước nha, làm gì vậy còn ở tại chỗ này. Tiểu không có lương tâm đấy, nếu là ta đi rồi, ngươi sớm đã chết ở cái kia tay của nữ nhân ở bên trong rồi, thực không biết tốt xấu. Hứa Phượng Hoàng thở phì phì nói đến đây, bỗng nhiên kinh ngạc mà nói, ngươi sẽ không so với ta. Hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại này chuyện phiền toái, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi. Hứa Phượng Hoàng lại đột nhiên tỉnh lại, rơi vào đường cùng Trần Thần đành phải giả bộ ngủ, miễn cho nhìn nhau không nói gì không xấu hổ. Lại không nghĩ rằng Hứa Phượng Hoàng không có như hắn nghĩ đến như vậy lặng yên ly khai, ngược lại học hắn giả bộ ngủ, lại để cho hắn giờ khóc giờ cười. Thấy hắn bộ dáng này, Hứa Phượng Hoàng cái đó vẫn không rõ, vũ mị dung nhan lập tức đỏ lên, thở phì phì mà nói, nói như vậy, chúng ta mới vừa nói mà nói ngươi toàn bộ đã nghe được. Khục khục khục, Trần Thần ánh mắt phiêu hốt, nghiêng đầu không dám nhìn nàng. Tiểu lưu manh, giả bộ ngủ rất thú vị phải hay là không? Nghe được rất đã ghiền phải hay là không? Mỹ phụ giận, hung hăng mà hướng bộ ngực hắn đập một quyền. Trần chuồng thân thể mềm mại sóng cả mãnh liệt, màu đỏ tím tiểu bồ đào, trắng nón đại mê mẩn, còn có màu tím nhạt dấu hôn, thiếu niên nhìn một cái không sót gì. Hứa Phượng Hoàng chú ý tới ánh mắt của hắn, bản năng đưa tay ngăn lại xuân quang, nhưng nghĩ lại chính mình sớm đã bị hắn ăn làm bôi tận, trên người mỗi một chỗ đều tinh tế vuốt ve qua thân qua, còn có cái gì tốt vật che chắn hay sao? Xem đi, dù sao ngươi cũng không phải chưa có xem. Mỹ phủ buông cánh tay ngọc, ưỡn ngực ngẩng đầu, vũ mị sảng giọng. Trần Thần cười khổ một tiếng, gãi gãi đầu nói, việc này ta sẽ cho ngươi cái giao cho đấy. Bất quá trước đây, ta được trước xử lý nàng. Thiếu niên nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem ngồi tại chính mình trên lưng Ninh Huyên, hừ lạnh nói, lão tử khiến cho ngươi rất thoải mái phải hay là không? Tránh ra. Ngươi, mỹ phu nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận nảy ra, thò tay tại hắn to lớn trên bụng khẽ trống, cố nén tê dại khoái cảm nâng lên mông đẹp, làm cho nam nhân hung khí đã đi ra thân thể, sau đó vô lực ngã xuống hắn trong khuỷu tay. Ngươi nhìn, Hứa Phượng Hoàng bỗng nhiên hướng Ninh Huyên mập mờ cười nhẹ, Ninh Huyên cúi đầu xem xét, lập tức xấu hổ và giận dữ muốn chết, theo nam nhân hung khí rút ra về sau. Tiểu lưu manh xuất tại nàng hoa trong suối tinh hoa từng chút một chảy ra, trắng bóng một mảnh, nhỏ tại nàng hai đùi tầm đó, tản mát ra dâm mỹ khí tức. Trần Thần nhìn về sau, có chút nhíu mày, nhưng thần sắc rất nhanh lại lạnh xuống, thò tay chậm rãi vuốt ve mỹ phu nhân thon dài trắng nõn cổ trắng, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa rồi là muốn bóp chết ta đi. Ninh Huyên toàn thân run rẩy, nam nhân bàn tay nhìn như ôn nhu, lại giấu giếm lấy nồng đậm sát cơ, nàng tuyệt không hoài nghi Trần Thần tùy thời có khả năng niết đoạn cổ của nàng. Đã xong, rời lên thạch đầu nện chân của mình, Hứa Phượng Hoàng có chút không đành lòng nhìn Trần Thần liếc, cố tình muốn khích lệ, nhưng nàng biết rõ coi như mình khuyên cũng vô dụng, Ninh Huyên cùng hắn thù sâu như biển, hắn nhất định sẽ giết nàng vi tạ tư ngữ báo thù đấy. Ninh Huyên tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở muốn nói điều gì, nhưng Trần Thần tay bỗng nhiên chậm rãi tăng thêm lực đạo, véo được nàng thẳng ho khan, dọa được nàng hồn phi phách tán. Đừng, đừng, mỹ phu nhân sợ vội xin tha, nói, ngươi không thể giết ta đấy. Ta không thể giết ngươi. Trần Thần lãnh khốc tiến đến nàng bên tai, nhẹ nhàng mà gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng lão tử lên ngươi sẽ nương tay. Nằm mơ, đây chỉ là tiền lãi, hiện tại ta muốn ngươi đem tiền vốn trả lại cho ta. Khục khục khục, Theo thiếu niên lực tay đột nhiên tăng lớn, Ninh Huyên cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó. Hai tay liều mạng vuốt tiểu lưu manh, gian nan mà nói. Buông tay, ngươi hỗn đản này, giết ta ngươi sẽ hối hận cả đời. Trần thần lực tay càng lúc càng lớn, quát lạnh nói. Không giết ngươi, ta mới sẽ hối hận cả đời. Ninh Huyên, ngươi lực lượng đi đâu? Ngươi kiêu ngạo đi đâu? Ngươi ưu nhã đi đâu? Ngươi không phải một mực tự cho là cao cao tại thượng ấy ư? Vì cái gì còn hướng? Trần thần phảng phất đã nghe được dưới đời này lớn nhất chuyện cười, bi thương mà cười ha ha. Ta lấy oán trả ơn, ngươi đối với ta có cái gì ân? Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi giết Tạ Tư Ngữ? A, nam nhân lực tay bỗng nhiên tăng lớn, béo được Ninh Huyên thiếu chút nữa không có ngất đi. Mỹ phu nhân cũng không dám nữa cò kè mặc cả rồi, bối rối mà nói, đừng, ngươi đừng sằng bậy, Tạ Tư Ngữ không chết đây này. Trần thần toàn thân chấn động, sau đó giận dữ hết, đến lúc này, ngươi còn dám dùng nói dối lừa gạt ta, chết tiệt nữ nhân, đừng a, nàng thật sự không chết. Chứng kiến thiếu niên nổi giận, Ninh Huyên dọa sợ, vội hỏi, ngươi bình tĩnh một chút, ta thật sự không có lừa ngươi, Tạ Tư Ngữ thật sự không chết. Ngươi tin tưởng ta, tiếp qua mười mấy giờ, nàng sẽ tỉnh lại đấy. Trần thần khẽ giật mình, tay có chút nơi nới lỏng, Tạ Tư Ngữ không chết. Thiệt hay giả, nàng rõ ràng hô hấp tim đập cũng bị mất, như thế nào hội còn chưa có chết. Ngươi tin tưởng ta một lần, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ninh Huyên từng ngụm tham lam hô hấp lấy không khí, vội vàng mà nói. Ta cho nàng ăn hết một loại dược, sẽ để cho nàng giả chết đi qua. Giấu giếm được Trương Đại Sơn phụ tử, nàng mới có thể bình yên vô sự đợi đến lúc ngươi ra. Ta tuy nhiên hận ngươi, muốn giết ngươi, nhưng Tạ Tư Ngữ là người vô tội đấy. Ta không đành lòng mới cứu được nàng. Ta nói điều thật sự, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trần thần tay kịch liệt run rẩy lên, dọa được mỹ phu nhân tâm hồn thiếu nữ trực nhảy. Sợ hắn một kích động thủ hà không có đúng mực. Nàng kia có thể cái chết quá oan uổng. Hứa Phượng Hoàng lôi kéo tiểu lưu manh tay, nói khẽ, ta xem nàng không giống như là đang nói láo, nếu không chờ một chút đi. Dù sao nàng chạy không được, nếu là Tạ Tư Ngữ vẫn chưa tỉnh lại, ngươi lại giết nàng cũng không muộn. Trần thần sắc mặt âm tình bất định, gắt gao chằm chằm vào Ninh Huyên khủng hoảng dung nhan, do dự xuống, tối trung hay vẫn là buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói, ngươi tốt. Ninh Huyên hai tay che chở đầy đặn hai vú miễn cưỡng đứng lên, cúi đầu đỏ mặt nói, có thể hay không, cho ta bổ y phục. Trần thần nghiêng đầu nhìn Hứa Phượng Hoàng liếc, mỹ phụ cười nhẹ nói, ta cũng không dư thừa quần áo cho nàng, tự lại để cho nàng như vậy đi xuống đi. Ninh Huyên khuôn mặt hồng một mảnh bạch một mảnh, xấu hổ và giận dữ muốn chết, lỏa thể tiếp không, ta chết cũng không làm trần thần trắng rồi. Hứa Phượng Hoàng liếc, lạnh lùng nhìn đỏ mắt môi muốn cắn chảy máu đến Ninh Huyên, hừ nhẹ một tiếng, đem trên người áo lông cởi ném ở trên người nàng, quát, mặc vào đi. Ninh Huyên cúi đầu, lòng đang đổ máu, nàng còn chưa từng có bị người như vậy khi dễ qua, trêu đùa hí lộng qua, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng mặc tiểu lưu manh áo lông. Hứa Phượng Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Thần, nói, nhìn không ra, ngươi còn rất thương Hương Tiếc Ngọc đấy. Ta còn không phải cầm thù, Trần Thần thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, ngươi bây giờ là tù binh chờ bọn hắn xuống lầu. Trương thị tổ chỗ ở đã bị thu thập sạch sẽ rồi, nhưng trong không khí nồng đậm mùi máu tươi lại vẫn không có tán đi. Trên mặt đất cũng ẩn ẩn còn có thể nhìn ra tơ máu. Trương Hắc Oa bọn hắn chứng kiến hắn bình an vô sự, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là tốt rồi. Trần thần không có để ý bọn hắn, đứng dậy đi đến Tạ Tư Ngữ trước người, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng xem rất lâu. Hắn đương nhiên hy vọng Ninh Huyên nói là sự thật, đây cũng là hắn tạm thời không có giết nguyên nhân của nàng, nhưng cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng, giả chết, thật sự có loại này thần kỳ dược. Chứng kiến Trần thần hoài nghi, Ninh Huyên thấp giọng nói, ta không có lừa ngươi, chờ một chút đi. Ngươi tốt nhất không có lừa gạt ta. Trần thần ôm lấy mỹ nữ, hung hăng nhìn mỹ phu nhân liếc, xoay người rời đi. thành phố bệnh viện nhân dân săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Trần Thần gặp được nghe được tin tức chạy đến Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc. Dù sao chết hơn 10 người, lớn như vậy bản án Tống Trường Phát nhất định là muốn lên báo đấy. Lâm Phương Viên biết được việc này về sau, phản ứng đầu tiên là kinh hãi, cả kinh là Trương Đại Sơn cũng dám làm chuyện như vậy. Hơn nữa trong tay hắn vậy mà còn có giấu rất nhiều súng ống đạn dược. Tại Hoa Hạ như vậy đối với súng ống khống chế cực nghiêm quốc gia, đây quả thực không thể tưởng tượng. May mắn Trương Đại Sơn trước kia không có sằng bậy, nếu không hậu quả không thể lường được. Sợ đến là Trần Thần vậy mà đại khai sát giới, thoáng cái giết chết nhiều người như vậy. Tuy nhiên những người này chết chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là hơn 10 đầu nhân mạng. Nếu là tuyên dương đi ra ngoài, Văn Thành thành phố lại muốn loạn một hồi. So sánh với Lâm Phương Viên, Chu Kiến Quốc tâm tình muốn phức tạp nhiều lắm. Lúc trước là hắn khuyên ngăn Trần Thần phóng Trương Viễn một con đường sống, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà sinh ra chuyện như vậy đâu. Thật sự truy cứu tới, hắn là muốn âm một điểm trách nhiệm đấy. Hơn nữa, Tạ thư ký biết rõ chuyện này về sau, cũng hung hăng mà khiển trách hắn, nói hắn làm việc xúc động, không trải qua đại não, không có thăm dò hắc hồn chi tiết tự tiện làm chủ bảo vệ ra, dám chứa chấp súng ống đạn dược hắc bang, nói hắn không có giả tâm ai mà tin à. Đồng thời, Chu Kiến Quốc trong nội tâm cũng có chút ít oán trách, ra chuyện như vậy, vì cái gì không trước tiên nói với ta một tiếng. Hắn tiếc hận đích đương nhiên không phải Trương Đại Sơn phụ tử chết, mà là hắc hồn triệt để hủy diệt, làm cho đại lượng tài chính gặp phải ánh sáng sẽ chết, thế lực to lớn bị nhổ tận gốc, không cách nào nữa vì hắn đang dùng. Trần Thần lo lắng Tạ Tư Ngữ sinh tử, không có bao nhiêu hứng thú theo chân bọn họ nói mò nhà, không mặn không nhạt ứng phó rồi vài câu sau thì đem bọn hắn đuổi đi rồi. Nhìn qua Chu Kiến Quốc xe dần dần đi xa, Trần Thần đôi mắt lạnh lẽo, nắm đấm nắm chặt, nếu như Tạ Tư Ngữ vẫn chưa tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thằng này. Nếu không phải lúc trước đợi tin hắn mà nói, Tạ Tư Ngữ hôm nay như thế nào hội nằm ở trên giường bệnh sinh tử không biết. Chu Kiến Quốc người này tâm cơ quá sâu, yêu độc quyền bán hàng, quá nóng trung quyền thế, chỉ cần có thể vi hắn đang dùng, vô luận hắc bạch tốt xấu hắn đều muốn lợi dụng. Người như vậy một khi đã có thành tựu, hóa phúc khó liệu. A Trần Thần hừ lạnh một tiếng, tạm thời đè xuống oán giận, quay người đi vào phòng bệnh. Nhìn qua trên giường bệnh sắc mặt tím xanh thiếu nữ, trong nội tâm từng đợt đau nhức, nếu không là ta nghĩ sai thì hỏng hết, ngươi như thế nào hội thụ như vậy khổ, thực xin lỗi thỉnh một lần nữa cho ta một lần cơ hội, thỉnh nhất định phải tỉnh lại, ta thề, từ nay về sau không bao giờ nữa cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Hứa Phượng Hoàng tựa tại trên tường, nhìn xem si ngốc nhìn qua Tạ Tư Ngữ, thì thào nói nhỏ thiếu niên, trong nội tâm rất ghen ghét, không hiểu ghen ghét. Theo Tạ Tư Ngữ gặp chuyện không may đến bây giờ, nàng một mực đi theo Trần Thần bên người, nhìn xem hắn vì nàng lo lắng, vì nàng điên cuồng, vì nàng tẩu hỏa nhập ma, vì nàng thiếu chút nữa chết mất. Từng màn từng kiện, đều thật sâu để lộ ra Trần Thần đối với Tạ Tư Ngữ vô cùng chân thành tha thiết yêu. Có một người nam nhân như vậy yêu lấy ngươi, Tạ Tư Ngữ, ngươi cho dù chết cũng đáng phiền muộn, như thế nào lão nương không có vận khí tốt như vậy. Đụng phải như vậy yêu nam nhân của ta. Trải qua trong khoảng thời gian này, Ninh Huyên đã khôi phục tỉnh táo. Mỹ phu nhân đối với tình cảnh của mình có rất rõ ràng nhận thức. Chỉ cần Tạ Tư Ngữ tỉnh lại, Trần Thần chắc có lẽ không giết nàng. Vô luận nói như thế nào, nờ. Mỹ phụ thở dài, đi đến trước đẩy hắn, nói, đừng quá lo lắng, ta muốn nàng hội tỉnh lại đấy, ăn ít đồ a. Trần Thần đờ đẫn lắc đầu, nói, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Si tình chủng Ninh Huyên trong nội tâm cười lạnh, tiểu tử này xem xét cũng không phải là làm đại sự đấy. Từ xưa đến nay thành đại sự người đều bị có một khỏa lãnh khúc tâm. Thằng này như thế si tình, tương lai nhất định vì tình sở khốn. Đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất cùng vết thương chí mệnh. Mỹ phu nhân cười nhẹ, ưu nhã đã đi tới. Thò tay muốn đi cầm Hứa Phượng Hoàng trong tay cặp lồng đựng cơm, lại bị Mỹ phụ phất tay làm mất. Ninh Huyên cau mày nói, ngươi làm gì? Thân là tù binh, muốn có tù binh giác ngộ, chủ nhân còn không có ăn đâu rồi, nào có phần của ngươi? Hứa Phượng Hoàng cười nói. Ninh Huyên tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Chủ nhân, ai là chủ nhân? Họ Trần cái kia tiểu lưu manh. Không ăn sẽ không ăn. Hừ, Ninh Huyên dậm chân, ngồi ở một bên, trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa. Nữ nhân chết tiệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó ta muốn ngươi đẹp mắt. Tức giận, thực không trải qua trêu chọc, không có ý nghĩa. Hứa Phượng Hoàng thò tay đưa cho nàng một phần, nói, yên tâm đi, ta ưu đãi tù binh, ăn đi. Ninh Huyên thở phì phì mà nói, ngươi thiếu vũ nhục người, bà cô không ăn của ăn xin, của ăn xin. Thực xin lỗi, lão nương không có chơi qua vài ngày học, văn hóa trình độ không có ngươi cao, ta nghe không hiểu ý của ngươi. Hứa Phượng Hoàng nhún vai nói, nguồn chuyện, y Ninh Huyên một quyền đánh hụt, trong nội tâm bị đè nén được rất, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc, thò tay đoạt lấy mỹ phụ trong tay cặp lồng đựng cơm, cúi đầu bắt đầu ăn, nghe không hiểu tốt nhất, bà cô không đáng cùng cái mù chữ sinh khí. Hứa Phượng Hoàng đợi nàng ăn vài miếng về sau, mới bỗng nhiên cười nói, ngươi không phải không ăn của ăn xin sao, tại sao lại ăn hết, cái này không có cốt khí. Khục khục khục, Ninh Huyên giờ mới hiểu được Hứa Phượng Hoàng tại trêu chọc nàng chơi. Ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút? Ngươi lão nhằm vào ta làm gì? Thú vị sao? Ninh Huyên kìm nén không được lửa giận quát. Nàng nói không sai, ngươi bây giờ không có tư cách đùa nghịch ngươi màu đỏ phu nhân tính tình. Không muốn ăn đau khổ, tự cho ta an tĩnh chút. Còn có, Trần Thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn mắt trên mặt đất đồ ăn, quát khẽ nói. Cho ta quét sạch sẽ, thiếu niên thanh âm không lớn, cũng không nghiêm khắc, nhưng ở Ninh Huyên nghe tới lại tràn đầy uy hiếp, khí thế mười phần, mang theo một điểm mệnh lệnh ý tứ hàm xúc, lại để cho nàng rất không thoải mái. Từ khi gả vào Ngô gia về sau, ai còn có thể như vậy nói với nàng lời nói. Mỹ phu nhân không cam lòng gắt gao chằm chằm vào thiếu niên, im ắng biểu đạt lấy kháng nghị, nhưng rất nhanh, quật cường của nàng tại Trần Thần ánh mắt sắc bén trong bại hạ trận ra. Khí thế càng ngày càng yếu, trong nội tâm lực lượng càng ngày càng ít, tối trung triệt để đầu hàng, kìm nén bực bội tại Hứa Phượng Hoàng tiếng cười nhạo trong cúi đầu bắt đầu quét rác. Con gái tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, hôm nay sỉ nhục, bà cô một ngày nào đó hội gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Trần Thần không hề để ý tới Ninh Huyên, quay đầu tiếp tục ôn nhu nhìn xem Tạ Tư Ngữ, một mực như vậy nhìn xem, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng. Ngươi không phải nói nàng hồi tỉnh được sao? Hiện tại cũng mấy giờ rồi, vì cái gì còn không có tỉnh? Theo thời gian trôi qua, Trần Thần kiên nhẫn càng ngày càng ít, nộ khí càng ngày càng thịnh. Lúc kim giờ chỉ hướng 10 điểm lúc, hắn rốt cục triệt để bạo phát, một bà nhéo ở Ninh Huyên cổ, giận dữ hết. Ninh Huyên cũng có chút trợn tròn mắt, ăn hết giả chết dược không phải 24 tiếng đồng hồ sau hội tỉnh lại đấy sao? Vì cái gì Tạ Tư Ngữ một điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Không có khả năng a. Rõ ràng đã làm cơ thể sống thí nghiệm, chứng minh xác thực hữu hiệu đấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thần nổi giận, sát khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi dám gạt ta, ngươi lại dám gạt ta. Lần này ngươi nói cái gì nữa ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi nhất định phải chết. Nổi giận thiếu niên đằng đằng sát khí. Hai con ngươi hận đến sắp phun ra lửa, gắt gao véo lấy mỹ phu nhân thon dài cổ trắng, có chút phát lực sẽ đem nàng cho nhấc lên, xách tại trong giữa không trung. Ninh Huyên như ngâm nước tựa như phịch lấy, hai tay nắm chặt lấy thiếu niên thủ đoạn, tuyệt mỹ mặt đến mức đỏ bừng, vội la lên, ngươi bình tĩnh một chút, thời gian bên trên có chút sai số có cái gì kỳ quái, chờ một chút, lại chờ một chút, ngươi còn lại để cho chúng ta. Trần Thần giọng căm hận nói, lão tử lại tin tưởng ngươi tự là người ngu, đi chết. Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm cả kinh, bề bộn đè lại hắn sức lực nói, khuyên nhủ, đừng xúc động, nàng nói không phải là không có khả năng, nói không chừng lại mấy phút nữa Tạ Tư Ngữ sẽ tỉnh đấy. Ngươi còn tin tưởng nàng chuyện ma quỷ? Trần Thần đỏ hồng mắt quát, mỹ phụ não nói, ngươi hướng ta giống cái gì? Dù sao cũng chờ thời gian dài như vậy rồi, chờ một chút lại có quan hệ gì? Xấu nhất kết quả cũng tựu như vậy, ngươi thì sợ gì? Trần Thần khẽ giật mình, đúng vậy a, xấu nhất kết quả hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, vì cái gì không hề cho mình một điểm hy vọng? Hừ, Trần Thần oán hận buông tay ra, Ninh Huyên ngã trên mặt đất, chật vật thở phì phò. Đây đã là nàng trong vòng một ngày lần thứ ba nếm đến tử vong mùi vị. Bà cô thề, sau này không bao giờ nữa lại để cho người bất quá loại cơ hội này. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Tạ Tư Ngự có thể tỉnh lại. Bằng không thì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trần Thần nắm bắt Ninh. Ninh Huyên không dám nhìn thẳng phẫn nộ của hắn, thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, nàng nhất định có thể tỉnh, ngươi kiên nhẫn chút. Mị phụ người khí thế đều không có, hoàn toàn bị Trần Thần dội tắt khí diễm, đối mặt nhanh muốn điên tiểu nam nhân, nàng một điểm dũng khí phản kháng đều không có, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, Trần Thần chỗ hiểm quang âm như nước chảy, đảo mắt công phu, 3 giờ đi qua, Tạ Tư Ngữ hay vẫn là không có tỉnh. Trần Thần hai con ngươi phóng hỏa nhìn qua Ninh Huyên, lồng ngực kịch liệt chấn động, nắm chặt hai đấm khanh khách rung động, như là một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ. Ninh Huyên trong nội tâm tự tin cùng lực lượng càng ngày càng ít, càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng bất an, chuyện gì xảy ra à? Như thế nào còn bất tỉnh? Đều nhanh 27 cái giờ đồng hồ rồi, cũng nên tỉnh a. Ngươi nếu không tỉnh, bà cô mạng nhỏ nếu không bảo vệ rồi. Hứa Phượng Hoàng càng không ngừng an ủi sắp bộc phát thiếu niên, nhiều lần Trần Thần không chịu nổi muốn giết Ninh Huyên, đều bị nàng khích lệ xuống dưới. Mỹ phu nhân chưa từng có như hôm nay như vậy theo trong nội tâm cảm tạ qua một người, nếu là một kiếp này có thể tránh thoát đi, hai chúng ta ân oán xóa bỏ. Đương đương đương, đem làm đồng hồ quả lắc lại một lần nữa vang lên về sau, Trần Thần một cái tát bóp nát giường bệnh lan can, chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng Ninh Huyên đi tới, mặt không biểu tình mà nói, 30 cái giờ đồng hồ rồi, ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Ninh Huyên triệt để tuyệt vọng, cái này đều 30 giờ, Tạ Tư Ngữ còn bất tỉnh, nàng còn có thể nói cái gì? Hứa Phượng Hoàng thở dài, cũng không khuyên nữa Trần Thần rồi, khuyên nữa mà nói, tiểu lưu manh khẳng định phải trở mặt rồi. Ninh Huyên, cái này chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Trần Thần lạnh lùng mà nói, cho ngươi 3 phút nói di ngôn, hảo hảo quý trọng người sắp chết. Ninh Huyên cũng đã thấy ra, trầm mờ thảo con em ngươi đấy, ta là cho ngươi nói di ngôn, không phải cho ngươi đề nguyện vọng, làm cái gì cho. Trần Thần sắc mặt rất khó nhìn, nộ khí trùng thiên, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, đừng có lại đề yêu cầu, ta sẽ không lại đáp ứng đấy. Ninh Huyên nở nụ cười, rất vũ mị, rất động lòng người, hồn siêu phách lạc. Tại sắp chết nháy mắt, mị phu nhân lại khôi phục ưu nhã, tự tin, thong dong. Nàng nhìn qua Trần Thần, thản nhiên nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện ta vừa chết. Chúng ta thù hận cũng tiêu rồi, trước khi chết, xem tại ngươi đã đáp ứng hai ta cái yêu cầu phân thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi vài câu, có nghe hay không tùy ngươi. Nói đi, Trần Thần thấp giọng nói, dùng tình sâu vô cùng là ưu điểm của ngươi, cũng là khuyết điểm, tại người có ý chí trong mắt, càng là chí mạng chỗ hiểm, trên cái thế giới này nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, hội gạt người nữ nhân cũng rất nhiều, cẩn thận một chút. Kiềm chế điểm, đừng chết tại nữ nhân trên bụng. Ninh Huyên rất bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn Hứa Phượng Hoàng liếc, cười nói, cuối cùng một câu, nữ nhân kia thích ngươi rồi, có tin hay không là tùy ngươi. Trần Thần khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn Hứa Phượng Hoàng liếc, mỹ phụ đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng phía Ninh Huyên nổi giận quát, mò mẫm nói cái gì. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, một ngày nào đó ngươi hội phát giác ta nói là sự thật. Ha ha, Ninh Huyên nói xong câu này, chậm rãi nhắm mắt lại, nói, ta không có gì dễ nói được rồi. Trần Thần trong mắt sát ý dần dần thịnh, chậm rãi thò tay đặt tại nàng trên mạch môn, chỉ cần hắn phát kình đánh gãy Ninh Huyên tâm mạch, sẽ có thể giúp Tạ Tư Ngữ báo thù. Khục khục khục, ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan. Nghe được cái thanh âm này, Trần Thần cả người đều cứng ngắc rồi, vụ mà thoáng cái xoay người, Ninh Huyên toàn thân chấn động, mạnh mà mở mắt, kinh hỉ nhìn phía trên giường bệnh thiếu nữ, nàng không chết. Trần Thần giống như quỷ mị tựa như vọt tới giường bệnh bên cạnh, nhìn qua Tạ Tư Ngữ, trong nội tâm lập tức tràn đầy một loại gọi hạnh phúc đồ vật, nàng còn sống, thật sự không chết. Cảm tạ trời xanh, ngươi hắn mẹ quá nể tình, ngươi khóc, vì cái gì? Tạ Tư Ngữ duỗi tay gạt đi nước mắt của hắn, nhẹ nhàng mà nói. Trần Thần đỏ hồng mắt, thấp giọng nói, vì ngươi, sợ mất đi ngươi. Tạ Tư Ngữ cười cười, rất vô lực, rất nhu nhược, nhìn qua thiếu niên, trầm thấp mà nói, ta tin tưởng ngươi nói ngươi biết rõ nha, tại ta sợ nhất thời điểm, ta thủy chung tin tưởng ngươi sẽ đến cứu ta đấy. Trần Thần áy náy mà nói, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Đồ ngốc, có chút kiếp nạn là nhất định đấy. Tạ Tư Ngữ vuốt ve thiếu niên đôi má, nhẹ nhàng mà nói, có thể còn sống gặp lại ngươi, thật tốt. Trần Thần đem mỹ nữ ôm vào trong ngực, kìm lòng không được cúi đầu hôn hít nàng mi tâm, nói, có thể hay không lặp lại lần nữa. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt, thấp giọng nói, sướng được đến ngươi, ta chỉ nói cái này một lần. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười, chặt chẽ mà ôm nàng, như là ôm toàn bộ thế giới chân quý nhất bảo bối. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt, bắt tay đặt ở Trần Thần trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy đời này cho tới bây giờ không có như vậy an tâm qua. Nguồn, lúc này, Trần Thần trong thức hải, laptop tán gái, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, từng đạo ánh sáng tím phóng lên trời, rung động toàn bộ hư không, phảng phất đâm xuyên qua trời xanh, rồng ngâm phượng minh, thiên long cùng thần hoàng tại trong hư không triền miên, lưu quang dị sắc, trời giáng chuỗi ngọc, mà tuôn ra linh tuyền, toàn bộ hư không tiên hương tràn ngập, thoáng như tiên cảnh hồi lâu không thấy. Khấu Khấu chật vật bị một đạo ánh sáng tím bách ra, laptop tán gái, hổn hển reo lên, như thế nào như vậy, mỗi lần ta...